Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Ngoài ý muốn chi sát, thực sự. Tiếng bước chân trực tiếp đi vào Tần Nhiên tù thất trước cửa. Cạch, theo chìa khóa chuyển động, nặng nề tù môn mang theo kẹt kẹt âm thanh. Bị từ bên ngoài mở ra, bó đuốc quang mang, trong nháy mắt liền chiếu vào, để Tần Nhiên nhíu lại mắt. Tổng cộng là 3 người, giơ bó đuốc nhân thần hình dáng cung kính, trong tay cầm chìa khóa, hẳn là ngục giam một phương người, bất quá khuôn mặt sạch sẽ, mặc cũng coi là sạch sẽ, cai tù, giám ngục trưởng, Tần Nhiên suy đoán thân phận đối phương, mà đứng tại đối phương bên cạnh hai người, thân phận thì phải dễ dàng phân biệt nhiều, một người màu xanh đen khôi giáp, hông đeo trường kiếm. Khuôn mặt trang nghiêm, mang theo từng tia sát khí, thị vệ thân phận không thể nghi ngờ. Một người khác thì là ăn mặc hoa lệ, đai lưng, nơi ống tay áo đều là hắc sắc tơ lụa lụa gấm. Màu trắng tóc giả, màu nâu giả lông mày, một cái khăn tay ngăn tại giữa mũi miệng. Vô pháp cẩn thận phân biệt ra đối phương dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy thật dày một tầng son phấn. Người này tự nhiên là cái kia quân nhân. Thị vệ bảo hộ người yêu, đáng chết Phương, nếu như không phải là bởi vì chuyện rất quan trọng, ta sẽ không bước vào nơi này một bước. Ăn mặc hoa lệ đối phương trong miệng oán trách, vốn nên to khỏe thanh âm, bởi vì nắm vuốt cuống họng duyên cớ, trở nên có chút lanh lành, để cho người ta nghe xong rất lợi hại không thoải mái. Có cỗ dáng vẻ kịch cỡm cảm giác, đại nhân ngài là vì gia tộc vinh dự mà đến. Điện hạ nhất định sẽ minh bạch ngài khổ tâm, bị Tần Nhiên suy đoán vì giám ngục trưởng nam tử khúm núm cười. Nhưng khi đối phương xoay người, nhìn về phía Tần Nhiên lúc, liền là một bộ hung ác bộ dáng, vị đại nhân này là, mơ đại công con út, mơ công quốc hùng ưng, kiếm thuật cường giả bên trong Đơ Rô, nhanh lên đem bọn ngươi trước đó giấu đi truyền thừa chi vật hạ lạc. Cáo chi vị đại nhân này. Đối phương vừa nói một bên dùng lực đấm đá lấy Tần Nhiên. Có cong tay xiềng xích trói buộc, đối phương không có chút nào lo lắng Tần Nhiên phản kháng. Thậm chí, vì tại cái gọi là mơ công quốc hùng ưng trước mặt nhiều biểu hiện một điểm anh dũng. Đối phương lấy càng hung mãnh hơn tư thế đấm đá lên Tần Nhiên tới. Đây đối với Tần Nhiên tới nói, hoàn toàn là không đau không ngứa. Cứ việc đối phương biểu hiện rất lợi hại hung mãnh, chỉ là, này lực đạo đối Tần Nhiên tới nói, vẫn như cũ là nhỏ đáng thương, mà lại, theo 3 người tiến vào, Tần Nhiên chú ý lực vẫn đặt ở cái gọi là mơ công quốc hùng ưng trên thân. Trong đầu hắn hiện ra chói, cái đối phương làm con tin ý nghĩ, riêng là khi biết được thân phận đối phương về sau. Dạng này cách nghĩ càng phát ra nồng đậm ni mơ đại công con út. Không thể nghi ngờ là một cái đầy đủ để cho người ta sợ ném chuột vỡ bình thân phận. Bất quá, muốn làm đến điểm này, cũng không dễ dàng, đối phương có một cái thực lực không tệ hộ về, hắn nhất định phải nhất kích thành công mới được, hắn không có cơ hội thứ hai. Bởi vậy, Tần Nhiên thầm bên trong hoạt động tay chân. Về phần đối phương, kiếm thuật cường giả, đánh giá. Này hoàn toàn cũng là thổi phồng, ai làm thật người nào là kẻ ngu, Tần Nhiên có thể chưa từng gặp qua vị nào kiếm thuật cường giả, không mang theo kiếm ni huống. Chi, đối phương từ tiến vào tù thất lúc, toàn thân cũng là tùng lỏng lỏng lẻo lèo, trên thân hoàn toàn không có chút nào đoán luyện dấu vết. Dạng này người nếu như là kiếm thuật cường giả. Tần Nhiên liền có thể tự xưng là kiếm thánh, tuy nhiên hắn không sẽ sử dụng trường kiếm ni, mau nói. Mau nói nhanh một chút ra, các ngươi đem truyền thừa chi vật giấu thì sao? Giám ngục trưởng liên thanh thúc giục, đương nhiên, đấm đá Tần Nhiên động tác từ đầu đến cuối không có dừng lại. Dù là đã có chút thở hồng hộc, mà một bên mơ đại công con út. Bên trong Đơ Rô làm theo vẫn như cũ là sở trường khăn che miệng mũi. Ánh mắt cao ngạo nhìn lấy Tần Nhiên, hắn đang chờ đợi lấy Tần Nhiên trả lời. Hắn tựa hồ rất lợi hại có nắm chắc, tiếp tục như vậy xuống dưới. Tần Nhiên liền sẽ chi tiết bàn giao hết thảy. Cho nên, khi ngoài ý muốn phát sinh lúc, vị này mớt đại công con út là vô cùng kinh ngạc. Không thể tin, bên trong đơ rô cúi đầu xuống, nhìn lấy từ sau đọc đâm thủng ngực mà quá dài kiếm. Khối kia một mực che chắn lấy miệng mũi khăn tay rơi trên mặt đất. Lộ ra há to mồm mần nhì ếch ếch mơ công quốc hùng ưng muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Cả người liền uể oải trên mặt đất. Không có tiếng động, cùng bị bóp chết con gà con. Giống như đúc, a, giám ngục trưởng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Vô ý thức liền muốn lên tiếng kinh hô. Nhưng lại bị thị vệ kia một thanh ngăn chặn miệng. Thị vệ chùy thủ trong tay càng là trực tiếp đâm vào giám ngục trưởng ở ngực. Xoắn nát trái tim môn sơ phốc, dao găm quất ra, mang theo thổi phồng máu tươi. Thị vệ không có trốn tránh, mặc cho máu tươi tung tóe trên người mình. Hắn xoay người, thuận thế quất ra cắm ở bên trong đơ rô trên thân trường kiếm. Ánh mắt sát ý bừng bừng nhìn về phía Tần Nhiên, không có bất kỳ cái gì nói chuyện ý tứ. Đối phương một kiếm đâm về Tần Nhiên vị trí hiểm yếu. Nhìn lấy đâm về phía mình vị trí hiểm yếu trường kiếm. Tần Nhiên cả người đều có chút choáng váng. Cũng không phải là bởi vì trước mắt công kích, mà là bởi vì vừa mới động tác mau lẹ ở giữa sát phạt. Trên thực tế, Tần Nhiên chuẩn bị động thủ cưỡng ép bên trong đơ rô. Có thể còn không có đợi đến hắn động thủ. Bên trong đơ rô lại bị chính mình thị vệ một kiếm ám sát. Phát sinh cái gì? Tần Nhiên hỏi đến chính mình. Tuy nhiên lòng có lấy nghi vấn. Nhưng Tần Nhiên động tác tuyệt đối không chậm mà ni một mực hư mang theo trên tay xiềng xích. Trong nháy mắt băng lên. Ngăn tại trường kiếm mũi kiếm trước. Keng, mũi kiếm đâm vào trên còng tay. Tia lửa tung tóe, trường kiếm bị ngăn trở. Trên mặt sát ý thị vệ khẽ giật mình, liền như là đến chết đều không hiểu bên trong đơ rô. Trước mắt thị vệ cũng không hiểu Tần Nhiên vì cái gì có thể thoát ly còng tay. Chân còng tay trói buộc, nhưng cùng bên trong đơ rô vô năng khác biệt. Trước mắt thị vệ, nhất kích không có đạt hiệu quả. Lập tức cổ tay xoay chuyển, trường kiếm lệch ra, liền lại đâm về Tần Nhiên ở ngực. Thị vệ biểu hiện ra tương đương kiếm thuật công. Có thể cái này cũng không có thay đổi kết quả cuối cùng. 3. Tần Nhiên nghiêng người hiện lên đối phương đâm một cái, nâng lên một chân đá vào đối phương cầm kiếm trên bàn tay. Theo sát lấy lại là một chân, đá vào đối phương ở ngực, ầm, đối phương trùng điệp đụng tại sau lưng trên vách tường. Tần Nhiên nhấc tay nắm lấy hướng phía dưới rơi xuống trường kiếm. Mũi kiếm trực chỉ đối phương. Đừng nhúc nhích, ngươi là Tần Nhiên quát khẽ một tiếng, chuẩn bị hỏi thăm càng nhiều tin tức, hắn có quá đa nghi ngờ. Thế nhưng là, không đợi Tần Nhiên lời nói xong, đối phương khóe miệng liền tràn ra một tia máu đen, cả người khuôn mặt mất đi sinh mệnh hào quang. Cái này, Tần Nhiên sững sờ, vì hỏi thăm càng nhiều tin tức, lúc trước hắn một chân, thế nhưng là dưới chân lưu tình. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện mất mạng tình huống. Lòng mang nghi hoặc Tần Nhiên xích lại gần kiểm tra đối phương thi thể. Nhưng vừa mới tới gần, một cỗ gai mũi cay độc khí tức xông vào mũi. Độc dược, không cần tinh thông cấp bậc y học, dược phẩm tri thức đến phân biệt. Tần Nhiên liền đã biết là cái gì. Đối phương uống thuốc độc tự vặn, tại xác nhận không có khả năng thành công. Vì ngăn ngừa bị bắt làm tù binh mà uống thuốc độc tự vặn. Dạng này người, tử sĩ, Tần Nhiên tâm xuất hiện cái từ này. Trừ bỏ tử sĩ bên ngoài, Tần Nhiên nghĩ không ra nó. Một cái tử sĩ lại có thể trở thành đại công con út thị vệ, đồng thời. Hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này ám sát đối phương, Tần Nhiên trầm ngâm ni một số. Không tốt lắm suy đoán xuất hiện tại Tần Nhiên tâm ni hắn biết mình ba người phiền phức. Muốn phải hoàn thành thoát đi mơ công quốc chủ tuyến nhiệm vụ. Độ khó khăn gia tăng không chỉ một điểm nửa điểm mơ ni, nhất định phải mau chóng tìm tới vô pháp. Vô thiên cùng han, Tần Nhiên nhặt lên một bên dao găm cùng chìa khóa. Bước nhanh rời đi tù thất. Hết chương.